Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2524, cái này lúng túng. Góc truyện audio.com, càng quan trọng hơn là, đệ tử của mình một bộ cùng bá tống tiền bối rất quen bộ dáng vô âm từ đạo trưởng một mặt mộng bức bản thân cái này khờ đệ tử lúc nào cùng bá tống tiền bối kết bạn. Đang lúc vô âm tử đạo trưởng suy tư thời khắc trên bầu trời bá tống tiền bối, Tô Sơn Huyền Thánh, Linh Điệp Tử Cổ Thánh cùng hai vị tuổi trẻ đạo hữu theo thứ tự chậm rãi hạ xuống. Tại Linh Điệp Tử Cổ Thánh trong ngực còn ôm một vị tiểu cô nương. Âm Trúc Cổ Thánh, Tống Thư Hàng mỉm cười tiến lên cùng Dương Hòa Thượng nắm tay nói. Từ lần trước cùng đại sư diễn xong, mạt pháp chi chiến, về sau chúng ta đã có chút thời gian không có gặp mặt đi. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ đại sư, quả nhiên ta cùng đại sư ở giữa hữu duyên. Ta cũng không có nghĩ đến có thể ở chỗ này gặp gỡ tống tiền bối ngài phong thái càng hơn dĩ vãng. Dương Hòa Thượng dùng quen thuộc tiếng Trung trả lời, sau lưng còn tại tồi động lấy phong ấn kết giới vô âm tử đạo trưởng nghe đến đó lúc lại là sững sờ. Đệ tử của mình vậy mà tại mạt pháp chi chiến bên trong biểu diễn qua. Hắn vì cái gì hoàn toàn không ấn tượng. Đáng tiếc mạt pháp chi chiến, phim đi ra về sau ta cũng chỉ có một chợt lóe lên màn ảnh, hơn nữa còn là trong đám người, lộ cái bên mặt. Bất quá, ta cũng rất thỏa mãn, đạo diễn thế nhưng là trong lòng ta nghệ thuật đại sư. Dương Hòa Thượng lại cười ngây ngô lấy trả lời. Vậy lần sau nếu như chúng ta quần bên trong còn có phim muốn đập lời nói, nhất định cho đại sư một cái chính diện nhân vật. Tống Thư Hàng nói, ánh mắt rơi vào Dương Hòa Thượng áo cà sa bên trên. Cái này áo cà sa, không phải là hắn cùng Dương Hòa Thượng đổi bích ngọc cà sa sao? Đại sư, cái này bích ngọc cà sa ngươi dùng còn hài lòng không? Tống Thư Hàng vui a nói. Dương Hòa Thượng giơ ngón tay cái lên, dùng tốt gấp, Tống tiền bối ngươi cho ta cái này áo cà sa, quốc tán. Ta đối với nó hài lòng đến không lời nói, nhiều lần tại siêu độ ác linh lúc đều dựa vào lấy hắn thủ hộ, bảo ta một mạng. Vô âm từ đạo trường. Phốc, cái này bích ngọc cà sa, lại là bá tống huyền thánh cùng mình đồ nhi đổi. Lúc trước hắn biết được bản thân đưa tặng cho đệ tử đạo bào, bị đệ tử cầm lấy đi cùng người đổi áo cà sa về sau, trong lòng cuồng nộ. Tại hung hăng đau nhức rút bản thân đệ tử dừng lại về sau, vô âm tử trong lòng quyết định nếu có hướng một ngày gặp gỡ dùng áo cà sa cùng mình đệ tử đổi đạo bào đạo hữu lúc nhất định phải. Không dám nhất định phải, không dám định, không dám định. Đúng rồi, đại sư. Về sau sư phụ ngươi một cửa ải kia qua sao? Tống Thư Hàng lại hiếu kỳ hỏi. Hắn nhớ kỹ về sau có một lần, Dương Hòa Thượng tìm hắn, muốn tạm thời đem bích ngọc cà sa đổi về đạo bào, để cho hắn về tông môn đi tham gia đại điển cái gì. Đáng tiếc lúc ấy Tống Thư Hàng trong tay đạo bào hủy hoại, lực bất tòng tâm. Đương nhiên qua, mặc dù bị sư phụ quất một cái, nhưng ta cuối cùng vẫn thành công quá quan. Dương Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, hắn duỗi tay giải khai trên người bích ngọc cà sa, nhẹ nhàng hất lên, đưa nó lật lên. Chỉ thấy tại bích ngọc cà sa nội bộ, dán một tầng đạo bào skin. Dương Hòa Thượng đem áo cà sa mặc ngược mang theo, lại cài lên mấy cái ẩn tàng cúc áo, buộc lên đai lưng, một kiện áo cà sa trong nháy mắt biến thành đạo bào. Đại sư ngươi thật đúng là một thiên tài. Tống Thư Hàng khen, Vũ Nhu Tử đồng dạng gật đầu nói. Góc truyện audio.com. Đại sư não mạch kín phi thường có đặc sắc, không hổ là tống tiền bối nhìn chúng nam nhân. Liền Tô Thị A Thập Lục cũng không khỏi nhìn nhiều mắt vị này não mạch kín lạ thường Dương Hòa Thượng. Dương Hòa Thượng sờ lên bản thân đầu, ngượng ngùng ngại ngùng cười một tiếng. Tống Thư Hàng thần thức lại quét đại sư trạng thái tán dương. Đã nhiều ngày không gặp đại sư công đức chi lực lại tăng một mảng lớn. Thật đáng mừng, cùng hắn mở treo thông qua giảng pháp thủ đoạn hội tụ công đức chi lực khác biệt Dương Hòa Thượng thế nhưng là dùng thật siêu độ vong hồn, chôn vùi ác quỷ thủ đoạn, góp nhặt công đức. Trên người hắn mỗi một phần công đức đều mạnh mẽ. Ở phương diện này, hắn hoàn toàn lên một tiếng, đại sư, tôn xưng, tống tiền bối ngài công đức chi lực tăng càng nhiều. Dương Hòa Thượng trả lời, Tống Thư Hàng mỉm cười, trả lời. Phương diện này còn nhờ vào lúc ấy đại sư ngươi truyền thụ cho ta, địa tàng độ hồn kinh cùng cao tăng khổ hành nhật ký, nếu như không có ngươi lúc ấy truyền thụ cho siêu độ chi pháp ta cũng không có cơ hội ngưng tụ cái này một thân công đức chi quang. Nếu như không có Dương Hòa Thượng lúc ấy truyền thụ cho, địa tàng độ hồn kinh cùng siêu độ chi pháp, hắn liền không có cơ hội ngưng tụ ra công đức xà mỹ nhân đến, lần thứ nhất thành đoàn độ kiếp cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại, có thể sẽ thân từ đạo tiêu tại lần thứ nhất bát phẩm huyền thánh kiếp bên trong. Sau lưng, Thương Hải thư sinh, Diệu Thanh đạo cô đồng thời sững sờ. Các nàng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn qua vị này Dương Hòa Thượng. Bá tống tiền bối công đức siêu độ chi pháp lại là vị này Dương Hòa Thượng truyền thụ cho. Sau lưng Vô Âm Tử đạo trưởng, đồng dạng một mặt không dám tin. Hắn không có nghe lầm, là mình Dương Đồ đệ dạy bảo Bá Tống Huyền Thánh, Địa Tàng Độ Hồn Kinh, Siêu Độ Pháp. Mà không phải Bá Tống Huyền Thánh dạy bảo đồ đệ mình. Đây đều là Tống tiền bối chính ngài công đức, ta chỉ là làm ra một cái nhỏ bé kíp nổ tác dụng. Dương Hòa Thượng khiêm tốn trả lời. Lại nói, đại sư ngươi bây giờ còn có về tông môn của mình sao? Tống Tư Hàng nhìn qua người khoác đạo bào, lóe sáng đầu chọc Dương Hòa Thượng, trong lòng hơi động hỏi. Kỳ thật hàng năm vẫn là muốn trở về, nhưng bởi vì ta cái này đại quang đầu nguyên nhân, trở về ngược lại sẽ chọc giận sư phụ. Thậm chí sẽ để cho sư phụ trở thành tông môn thành viên trêu ghẹo đối tượng. Dương Hòa Thượng sờ lên bản thân đầu chọc kiên định nói. Mà ta là tuyệt đối sẽ không đi xúc tóc dài, sở dĩ. Ta bây giờ có thể không quay về liền không quay về. Sau lưng Vô Âm Tử đạo trưởng, không nghĩ tới bản thân đệ tử dĩ nhiên thẳng đến có vì chính mình suy nghĩ, yên lặng chảy xuống cảm động nước mắt cũng quyết định quay đầu liền lại rút cái này khờ hàng hai trận. Như vậy, có lẽ trong tay của ta có một cái pháp thuật rất phù hợp đại sư cần. Tống Thư Hàng cười nói, dứt lời, hắn trước lấy điện thoại cầm tay ra, liên hệ tạo hóa tiền bối. Khi lấy được tạo hóa tiền bối đồng ý về sau, Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới lấy ra một bản cuốn sổ, nhanh chóng ở phía trên viết tăng pháp thuật nguyên lý. Sau đó hắn đem một trang này tăng pháp thuật kéo xuống, đưa cho Dương Hòa Thượng. Pháp thuật này tên là tăng pháp thuật, góc truyện audio.com. Nếu như về sau đại sư cần về tông môn lời nói, liền có thể sử dụng này phát thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu xinh đẹp tóc dài. Chờ tông môn đại điển sau khi kết thúc xuống núi lại đem tóc dài cạo đi là đủ. Tin tưởng pháp thuật này, đại sư có thể dùng tới. Học xong về sau, nhớ kỹ đem cái này trang giấy thiêu hủy. Dương Hòa Thượng tiếp nhận tăng pháp thuật tờ giấy về sau, cảm kích nắm chặt Tống Thư Hàng hai tay. Thanh, thật sự là rất đa tạ Tống tiền bối. Có hắn ta về tông môn có thể sinh tóc dài hệ đạo quan, xong việc sau lại đem đầu tóc cạo đi, mỹ tích hung ác a, Vô Âm Tử đạo trường tuyệt vọng vọng thiên. Chấm, trong lòng của hắn có một câu MMP, không nhịn được nghĩ nói ra miệng tới. Nhưng bởi vì quá không văn minh, sở dĩ hắn đành phải đem câu này lời thô tục giấu ở trong lòng. Đúng rồi, Tống tiền bối, ngài cũng là tới đối phó nơi này tà vọng sao? Dương Hòa Thượng đột nhiên nghĩ đến chính sự, lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, vừa vặn muốn dùng tà vọng làm điểm thí nghiệm thuận tiện giúp một vị tiền bối thu thập điểm vật liệu, sở dĩ muốn soát điểm tà vọng dự trữ một chút. Vậy thì tốt quá, Dương Hòa Thượng vui vẻ quay người đối Vô Âm Tử nói. Sư phụ chúng ta không cần gọi viện binh, Tống Thư Hàng, hắn nhìn về phía vị kia chính đau khổ chống đỡ lấy kết giới phong ấn, một mặt tâm mệt đạo trưởng. Vị này chính là Dương Hòa Thượng sư phụ, cái này lúng túng a cách trương.